để đệ thất trọng thiên. Khi đó, hắn sẽ lại thức tỉnh thêm một loại huyết mạch thiên phú đặc biệt và lợi hại. Diệp Phong vô cùng mong chờ, không biết khi bước vào hỗn độn thể đệ thất trọng thiên, hắn sẽ thức tỉnh được loại huyết mạch thiên phú nào. Nghĩ rồi, hắn rời khỏi vực thẳm hắc ám, bởi nơi này đã không còn gì đáng để tìm kiếm nữa. Chuyến đi này, hắn đã thu được lợi ích cực lớn, không chỉ học được bộ truyền thừa hỏa long gào thét từ Chu Thiên Cương, mà còn có được cự nhân chi tâm và nâng cao đáng kể hỗn độn thể. Dù tu vi không tăng nhiều, nhưng tổng thể thực lực của hắn giờ đây đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Vừa bay ra khỏi vực thẳm, Diệp Phong chợt thấy một bóng hình tuyệt mỹ trong bộ y phục màu lam đang bay tới từ phía không xa, đó chính là Già Lam sư tỷ. Hắn lập tức cười chào, "Già Lam sư tỷ, xem ra tỷ cũng tìm được thứ tốt rồi." Già Lam mỉm cười, đáp, "Cũng tạm tạm, quả thực có tìm được vài món." Bỗng nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì, sắc mặt đột ngột biến đổi. Nàng ngồi xổm xuống, tìm thấy một mảnh vỡ của bản mệnh hồn bài của Chu Thiên Cương trong đống phế tích, rồi kinh hãi thốt lên, Chu Thiên Cương chết rồi. Diệp Phong thản nhiên đáp, hắn trêu chọc ta, nên ta đã giết hắn. Già Lam sững sờ, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng, người giết Chu Thiên Cương. Hắn là thiếu chủ của Chu gia, một trong những gia tộc đứng sau thao túng thiên đạo thánh địa chúng ta, thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Diệp Phong, lần này ngươi đã gây họa lớn rồi. Nghe Già Lam nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhẹ, Già Lam sư tỷ, không cần phải lo lắng cho ta như vậy. Chẳng lẽ Chu gia lại có thể bá đạo đến mức trực tiếp ra tay chèn ép ta ngay khi ta trở về sau? Thấy Diệp Phong dường như chẳng hề bận tâm, Già Lam bất đắc dĩ thở dài, Diệp Phong. Chu gia là một trong những gia tộc trường khống thiên đạo thánh địa, thế lực và nội tình vô cùng sâu dày, không phải một hai đệ tử đỉnh cấp như chúng ta có thể chống lại. Dù sao đó cũng là một gia tộc đã tích lũy mấy ngàn năm. Ta thấy, ngươi tạm thời đừng nên quay về thánh địa. Chu gia chắc chắn có cách tìm ra hung thủ đã giết thiếu chủ của họ, có lẽ bây giờ họ đã biết là ngươi rồi. Thủ đoạn của những gia tộc như vậy không thể lường được. Ngươi cứ ở bên ngoài một thời gian, hoặc tốt nhất là rời khỏi thiên đạo thánh địa, gia nhập một thế lực lớn khác, đừng quay về nộp mạng vô ích. Nghe Già Lam khuyên nhủ, Diệp Phong vỗ nhẹ lên vai nàng, cười nói, sư tỷ, tỷ không có lòng tin vào ta như vậy sao? Già Lam lắc đầu, không phải không có lòng tin, mà là ta hiểu rất rõ sự đáng sợ của những gia tộc vạn năm như Chu gia. Đó không phải là thứ mà sức mạnh cá nhân có thể đối kháng. Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu, cương quyết nói, ta không thể rời khỏi thiên đạo thánh địa. Thậm chí, ta còn định trở về ngay bây giờ. Ta đã ra ngoài rèn luyện đủ lâu rồi, giờ là lúc trở về nâng cao thân phận đệ tử của mình. Thân phận ngoại môn đệ tử này thực sự quá thấp. Thấy ánh mắt kiên định của Diệp Phong, Già Lam biết không thể lay chuyển được hắn, đành cười khổ, Diệp Phong sư đệ, vậy chúng ta cùng nhau trở về. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cầu tình một chút, dù sao quan hệ của ta với Chu gia cũng không tệ. Diệp Phong mỉm cười, không giải thích thêm. Hắn biết, lúc này dù có nói gì, Già Lam cũng sẽ không tin hắn có thể một mình chống lại Chu gia. Nhưng chỉ mình hắn biết, thực lực tổng hợp của hắn hiện tại đã đủ để đối đầu trực diện với những gia tộc lớn được gọi là tích lũy vạn năm này. Sau đó, hai người rời khỏi thế giới thượng cổ, trở lại vùng đất trung tâm thần giới rồi nhanh chóng bay về hướng thiên đạo thánh địa. Cả hai đều là cao thủ, nên chỉ mất nửa ngày đã về đến cửa lớn của thánh địa. Khi Diệp Phong vừa trở lại, chuẩn bị về nơi ở của mình, mặt đất xung quanh đột nhiên sáng lên một trận pháp khổng lồ, bao phủ cả hắn và Già Lam vào trong. Già Lam kinh hãi thốt lên, đây là một loại khốn trận cao cấp. Xem ra Chu gia đã biết sư đệ giết Chu Thiên Cương rồi. Dám bố trí trận pháp ngay tại cửa chính của thiên đạo thánh địa, chắc chắn chỉ có thể là Chu gia. Chỉ những gia tộc trưởng khống đứng sau mới có quyền lực lớn đến vậy. Diệp Phong vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn trận pháp xung quanh. Hắn vươn tay, dễ dàng dịch chuyển Già Lam ra bên ngoài, rồi cất giọng, Già Lam sư tỷ, chuyện này không liên quan đến tỷ. Mọi hậu quả, một mình ta gánh chịu. Một giọng nói uy nghiêm đầy sát khí vang lên, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có dũng khí. Nhưng dù có dũng khí lớn đến đâu, hôm nay ngươi cũng chết không có chỗ chôn. Ngươi đã giết thiếu chủ của Chu gia chúng ta, đây là tội nghiệt thiên đại, không thể tha thứ. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên mặc hắc giáp xuất hiện. Gã chính là một siêu cấp cao thủ của Chu gia, đã bố trí khốn trận này chờ Diệp Phong từ lâu. Gã nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ lấy cái đầu của tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi về cho gia tộc. Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta có thể tùy tiện đưa đồng bạn của mình ra khỏi khốn trận này, Điều đó có nghĩa là trận pháp người bố trí đối với ta hoàn toàn vô dụng. Ta sở dĩ còn đứng ở đây là để dập tắt uy phong của Chu gia các ngươi. Thiếu chủ Chu Thiên Cương của các ngươi muốn ta làm kẻ thế mạng, đẩy ta vào chỗ chết, ta tự nhiên không thể đáp ứng, nên chỉ có thể giết hắn. Đó gọi là phòng vệ chính đáng, không có gì sai cả. Các ngươi muốn dùng cường quyền để đàn áp ta, ta tuyệt đối không đồng ý. Nam tử trung niên của Chu gia chỉ cười lạnh, tiểu tử, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không ai cứu được ngươi đâu, ta nói đấy. Bởi vì không ai dám đắc tội Chu gia chúng ta để cứu ngươi. Diệp Phong lạnh lùng đáp trả, ta vốn không cần ai cứu viện. Một mình ta đủ để đối phó với Chu gia các ngươi. Lúc này, nam tử trung niên mặc hắc giáp trước mặt có tu vi sáng thế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn Chu Thiên Cương không ít, nhưng vẫn không được Diệp Phong đặt vào mắt. Diệp Phong của ngày hôm nay đã không còn là Diệp Phong của trước kia, thực lực đã tăng lên gấp bội. Động tĩnh nơi đây cũng đã thu hút không ít đệ tử khác của Thiên Đạo Thánh Địa. Mọi người tụ tập lại, thấy cảnh tượng giằng co trên sân, ai nấy đều kinh ngạc, nam tử trung niên mặc hắc giáp kia, hình như là một trong thập đại phong hào chiến thần của Chu gia. Tu vi sáng thế cảnh thập trọng thiên, chỉ đứng sau các bậc cung phụng thái thượng trưởng lão cấp tuyên cổ cảnh, lợi hại vô cùng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng bị vị cao thủ Chu gia kia khống chế, hình như là một đệ tử mới nổi vô cùng mạnh mẽ trong thánh địa chúng ta. Không ngờ hắn lại chọc vào Chu gia, một gia tộc khổng lồ như vậy. Quá xui xẻo rồi, hắn chắc chắn sẽ bị đàn áp đến chết. Xung quanh, các đệ tử không ngừng xì xào bàn tán. Sức ảnh hưởng của Chu gia trong toàn bộ Thiên Đạo Thánh Địa thực sự quá lớn. Nghe những lời bàn tán tâng bốc xung quanh, nam tử trung niên của Chu gia tỏ ra vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hắn bay đến trước mặt Diệp Phong, ngạo nghễ nói, tiểu tử, mau bó tay chịu trói, theo ta về gia tộc chịu thẩm phán đi. Diệp Phong chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gã, cất giọng, nếu ngươi còn dám cản đường ta, thì đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, nam tử trung niên của Chu gia lập tức nổi giận, đến lúc này rồi mà còn dám hỗn xược với ta như vậy sao? Thế thì ta đành phải lấy lớn hiếp nhỏ, triệt để đánh chết ngươi. Vừa dứt lời, gã lập tức phóng ra khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình, rõ ràng là sức mạnh của sáng thế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khí tức này vừa lan ra, các đệ tử xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Một người không kìm được mà cảm thán, không hổ là một trong thập đại phong hào chiến thần của Chu gia, tu vi sáng thế cảnh thập trọng thiên thật quá lợi hại. Đây mới chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao a. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong không thể nào là đối thủ của một lão tướng dày dạn kinh nghiệm như vậy của Chu gia. Dù sao, Chu gia cũng là một trong những gia tộc trưởng khống Thiên Đạo Thánh Địa, một thế lực khổng lồ. Chiến thần do gia tộc này bồi dưỡng ra đương nhiên tu vi kinh khủng, át chủ bài cũng vô cùng lợi hại, không phải người thường có thể đối kháng, huống chi là một đệ tử mới như Diệp Phong. Nam tử trung niên của Chu gia hét lớn một tiếng rồi tung ra một trường về phía Diệp Phong, đại hàng long thủ, giữa không trung, một bàn tay khổng lồ quấn quanh kim long hiện ra. Mang theo khí tức uy nghiêm vô tận, trấn áp xuống Diệp Phong như một ngọn thái cổ thần sơn, dường như có thể bóp nát bất cứ thứ gì. Thế nhưng, trong mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn ánh lên một tia mỉa mai. Hắn cất giọng khinh miệt, cái gì mà chiến thần Chu gia, trong mắt ta cũng chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Dứt lời, một thanh hắc kiếm gãy xuất hiện trong tay hắn, chém thẳng về phía trước. Một luồng hung lệ chi khí kinh thiên động địa từ thanh kiếm bộc phát, tạo thành một đạo hắc sắc kiếm quang khổng lồ. Đạo kiếm quang thông thiên triệt địa này như có thể chém trời rạch đất, xé nát thương khung, trong nháy mắt đã chém nát đại hàng long thủ của gã chiến thần Chu gia. Kiếm quang còn lại tiếp tục lao tới, phốc một tiếng chém đứt một cánh tay của gã. Nam tử trung niên của Chu gia cảm nhận cơn đau kịch liệt, không khỏi trợn trừng mắt kinh hãi, tiểu tử, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Hắn lúc này kinh ngạc đến tột cùng. Hắn là cường giả lâu năm của Chu gia, ngay cả một số đệ tử hạch tâm đỉnh cấp của Thiên Đạo Thánh Địa cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vậy mà tên tân binh chưa từng nghe tên Diệp Phong này lại có thể một kiếm chém đứt tay hắn, thậm chí đại hàng long thủ của hắn cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào. Đáng sợ hơn nữa là, một kiếm vừa rồi của Diệp Phong dường như chỉ là một nhát chém tùy ý. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên của Chu gia toát mồ hôi lạnh, sự kiêu ngạo ban nãy lập tức biến thành nỗi sợ hãi tột độ. Toàn bộ khu vực xung quanh cũng lập tức sôi trào. Vô số đệ tử và trưởng lão của Thiên Đạo Thánh Địa đang quan sát đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. người này quả thực quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là loại tồn tại gì? Ngay cả phong hào chiến thần của Chu gia cũng không phải là đối thủ. Diệp Phong tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại có thực lực sánh ngang các bậc tiền bối đỉnh cấp? Trên sân, tiếng bàn tán lập tức rộ lên. Đứng ngoài sân, Già Lam cũng sững sờ, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ thán phục. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Phong lại tự tin đến vậy. Hóa ra vị sư đệ này của nàng đã tu luyện đến một cảnh giới đáng sợ như thế. Diệp Phong, người thật sự là người có thiên phú nhất mà ta từng gặp, cũng là người có sức hút nhất. Già Lam thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong cũng lộ ra một vẻ mê luyến chưa từng có. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm nam tử trung niên của Chu gia, chậm rãi hỏi, ngươi còn muốn cản ta sao? Nam tử trung niên của Chu gia trong lòng vô cùng giằng xé. Hắn thực sự đã sợ hãi Diệp Phong, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn biết mình tuyệt đối không thể làm mất mặt Chu gia. Hơn nữa, Chu gia còn có những tồn tại mạnh hơn hắn rất nhiều, những lão cổ đồng đáng sợ đã sống vô số năm. Vì vậy, nghiến răng, nhìn Diệp Phong đe dọa, tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy. Dám đối nghịch với Chu gia chúng ta như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ô, còn dám uy hiếp ta sao? Diệp Phong bật cười ha hả, giọng nói đanh thép, chúng ta là võ giả, ngại gì một trận chiến. Nếu Chu gia các ngươi muốn đối đầu với ta đến cùng, vậy thì ta tuyệt đối phục bồi tới cùng. Câu nói tuyệt đối phục bồi tới cùng của Diệp Phong kiên định và mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Nam tử trung niên của Chu gia thấy tình hình không ổn, định rời đi. Nhưng Diệp Phong lập tức đưa tay ra, một bàn tay lớn màu đen uy nghiêm hiện ra, trực tiếp tóm lấy gã. Nam tử trung niên của Chu gia mặt đỏ bừng, hét lớn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong nhếch miệng cười, đương nhiên là giết ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên của Chu gia sợ đến vỡ mật, ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Vị chiến thần lừng lẫy của Chu gia lúc này run rẩy trước mặt Diệp Phong, lắp bắp nói, tại Thiên Đạo Thánh Địa, trên địa bàn của Chu gia chúng ta, ngươi dám giết một chiến thần như ta sao? Ngươi thật sự không sợ Chu gia chúng ta dùng biện pháp mạnh trừng trị à? Diệp Phong bật cười ha hà trước ánh mắt của vạn người, trong mắt lộ ra vẻ bá khí vô tận, cường lực trừng trị. Ta của bây giờ, không còn ai có thể trừng trị được nữa. Dứt lời, hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát thân hình của gã nam tử trung niên Chu gia ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn động, từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đối xử với thành viên của Chu gia như vậy, huống chi đây lại là một trong những phong hào chiến thần. Diệp Phong dám công khai giết chết chiến thần của Chu gia, điều này thực sự khiến mọi người quá bất ngờ. Người trẻ tuổi này quá lợi hại, e rằng tương lai có thể trở thành một phương bá chủ của thần giới. Không ít người vô cùng khâm phục dũng khí của Diệp Phong. Hừ, Chu gia không chỉ có một phong hào chiến thần, vẫn còn những tồn tại kinh khủng hơn nhiều. Nhưng cũng có không ít người cho rằng Diệp Phong sẽ sớm chết không có chỗ chôn, bởi hành động của hắn quá ngông cuồng, không hề nể mặt siêu cấp gia tộc đứng sau Thiên Đạo Thánh Địa này. Dù sao đi nữa, lúc này trên sân đã hoàn toàn tĩnh lặng, không ai dám nói thêm gì, sợ gây sự chú ý của Diệp Phong. Trong lòng mọi người, hắn đã trở thành một sát thần. Diệp Phong không hề hối hận về việc mình đã làm. Hắn biết rõ, lần này trở về Thiên Đạo Thánh Địa chính là để nâng cao thân phận và địa vị, vì vậy hành động của hắn phải thật bá đạo, không có chỗ cho sự khoan nhượng. Hơn nữa, hắn vô cùng tự tin vào thực lực hiện tại của mình. Sau một thời gian dài rèn luyện bên ngoài, không chỉ tu vi tăng tiến, hắn còn có được những át chủ bài vô cùng mạnh mẽ. Hỗn độn thể của hắn cũng đã đạt đến một giới hạn. Một khi đột phá, bước vào hỗn độn thể đệ thất trọng thiên, sức mạnh của hắn sẽ có một bước nhảy vọt khổng lồ, đồng thời còn có thể thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú lợi hại. Đến lúc đó, đừng nói là một Chu gia, cho dù tất cả các gia tộc trưởng khống Thiên Đạo Thánh Địa hợp lại, Diệp Phong cũng không đặt vào mắt. Tại khu vực này của thần giới, hắn đã không còn gì phải sợ hãi. Hắn thậm chí đã dần có tự tin để tiến vào khu vực trung tâm thật sự của thần giới, tranh phong cùng hỗn độn thần tộc và vô số thế lực đỉnh cấp khác, đồng thời tìm kiếm mẫu thân của mình. Hắn vẫn nhớ rất rõ món nợ với hỗn độn thần tộc. Không chỉ vì mẫu thân đang ở đó, mà còn vì người tiền bối mà hắn kính yêu nhất, Nam Thúc, năm đó cũng chính là bị hỗn độn vương tử của hỗn độn thần đế phế bỏ. Mối thù này, Diệp Phong luôn khắc ghi trong lòng. Hắn thầm nghĩ, hỗn độn vương tử, ngươi phế đi Nam Thúc, có lẽ chỉ nghĩ là phế đi một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng thù này nhất định phải báo. Sẽ có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ trước mặt Nam Thúc nhận tội, và ngày đó đã không còn xa nữa. Sau đó, Diệp Phong âm thầm thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của gã nam tử trung niên Chu gia vừa bị hắn giết. Dù tu vi không đột phá, nhưng công lực của hắn cũng tăng lên không ít. Hắn không khỏi tự nhủ, chiến thần rác rưởi của Chu gia, yếu quá đi mất. Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ vang lên, một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường bào màu tím bay tới từ phía xa. Đó chính là Tử Hàn sư tỷ, người đứng đầu thập đại chân truyền đệ tử, người đã từng cứu giúp Diệp Phong. Nàng cất lời, không ngờ tiểu sư đệ mà trước đây ta còn phải ra tay cứu viện, bây giờ thực lực đã tăng tiến đến mức này, thật khiến người ta phải kinh ngạc a. Diệp Phong thấy Tử Hàn, lập tức cười đáp, thì ra là Tử Hàn sư tỷ. Lâu rồi không gặp, thực lực của sư tỷ cũng tăng lên không ít. Tử Hàn nhìn Diệp Phong, rồi lại liếc mắt đầy ẩn ý về phía Già Lam đang đứng cạnh hắn, nói, Già Lam sư muội, không ngờ muội và Diệp Phong sư đệ cũng thân thiết như vậy. Già Lam trên mặt thoáng chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, đáp lời, ta cũng không ngờ, Tử Hàn sư tỷ và Diệp Phong sư đệ cũng quen biết. Hơn nữa xem ra quan hệ còn rất tốt, Diệp Phong sư đệ của chúng ta thật may mắn, lại có thể được người đứng đầu thập đại chân truyền đệ tử như Tử Hàn sư tỷ coi trọng đến vậy. Vừa tỉnh lại sau khi tiếp nhận truyền thừa đã vội vàng chạy đến đây muốn giúp đệ ấy giải vây. Nghe Già Lam nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn sư tỷ trước đó vẫn đang trong trạng thái tiếp nhận truyền thừa sao? Tùy tiện ngắt quãng như vậy rất có thể sẽ có tác dụng phụ, sư tỷ thật không cần phải làm vậy. Già Lam đột nhiên mỉm cười, nhìn Diệp Phong nói, người ta là đặc biệt quan tâm ngươi đó, đồ ngốc này, thế mà cũng không nhận ra sao? Diệp Phong nghe vậy chỉ biết cười khổ, không biết nên nói gì. Tử Hàn lại không chút ngượng ngùng, thản nhiên nhìn hắn, nói, ta quả thực rất quan tâm đến an nguy của Diệp Phong sư đệ. Bởi vì đệ ấy có thể là tương lai của thiên đạo thánh địa chúng ta. Thân là người đứng đầu chân truyền đệ tử, ta có trách nhiệm bảo vệ mỗi một hạt giống tốt có thể trở thành trụ cột của thánh địa. Bất quá, thực lực của Diệp Phong sư đệ quả thực đã vượt xa dự liệu của ta, dứt lời, Tử Hàn không chút e dè, đưa bàn tay như ngọc ra, nắm lấy tay Diệp Phong, kéo hắn ra khỏi bên cạnh Già Lam. Rồi nói, Diệp Phong sư đệ, theo ta đến nơi tu luyện của ta, ta có lời muốn nói với đệ. Già Lam thấy hành động của Tử Hàn, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân phận của Tử Hàn vô cùng đặc biệt, không ngờ lại có thể trực tiếp nắm tay Diệp Phong, làm ra hành động thân mật như vậy ngay trước mặt vô số đệ tử và trưởng lão của thiên đạo thánh địa. Thấy Tử Hàn thân mật với Diệp Phong như vậy, Già Lam, người vốn nghĩ mình không để tâm, đột nhiên trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, dường như không muốn thấy cảnh này. Điều đó khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ mình lại có thể vô thức nảy sinh tâm tình như vậy. Nhưng Già Lam cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi, bay về nơi ở của mình. Diệp Phong lúc này đã bị Tử Hàn kéo đi về phía khu vực của nàng. Mọi người trên sân thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Họ không thể ngờ được, vị Tử Hàn đại sư tỷ vốn nổi tiếng uy nghiêm và thần thánh trong lòng họ, người đứng đầu thập đại chân truyền đệ tử, lại có thể thân thiết với Diệp Phong đến thế. Tất cả các nam đệ tử đều không khỏi dấy lên lòng ghen tị. Nửa canh giờ sau, Tử Hàn đưa Diệp Phong đến một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, xung quanh tiên khí lượn lờ, trông vô cùng thần bí. Đây chính là nơi ở của nàng. Vừa đặt chân lên đảo, Diệp Phong liền hỏi, Tử Hàn sư tỷ, lần này tỷ chuyên môn đưa ta đến đây, là có chuyện gì đặc biệt muốn nói sao? Tử Hàn khẽ xoay người, nhìn Diệp Phong, cất lời, lúc nãy xem ngươi và tên chiến thần của Chu gia giao đấu. Thực lực của ngươi bây giờ đã mạnh đến mức ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, Chu gia không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Phong cười đáp, Tử Hàn sư tỷ yên tâm, ta làm vậy tự nhiên có sự tính toán của mình. Tử Hàn lắc đầu, ngươi lén giết thiếu chủ Chu gia, chuyện đó có thể còn chưa bị phanh phui. Nhưng hôm nay ngươi lại công khai giết một phong hào chiến thần của họ, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với Chu gia. Ta không nói ngươi làm sai. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi gần đây phải hết sức cẩn thận. Ta rất quan tâm đến an nguy của ngươi, không chỉ vì ngươi là trụ cột tương lai của thánh địa, mà ta còn rất thưởng thức và cũng rất thích ngươi, Diệp Phong sư đệ. Nghe những lời thẳng thắn như vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp, lời nhắc nhở của Tử Hàn sư tỷ, ta đã ghi nhớ trong lòng. Tử Hàn khẽ gật đầu, nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trận chiến hôm nay đã cho cả thiên hạ thấy thực lực và tiềm năng của ngươi. Rất nhiều lão cổ đồng trong thánh địa đã âm thầm chú ý đến ngươi, xem ngươi là nhân tài lương đống. Vì vậy, Chu gia có lẽ sẽ không dám công khai đối phó với ngươi, nhưng rất có thể sẽ lén lút ám sát. Diệp Phong sư đệ, nhất định phải chú ý. Diệp Phong kinh ngạc, gia tộc lớn như Chu gia mà cũng dùng đến thủ đoạn ám sát sao? Tử Hàn mỉm cười, đương nhiên, bất cứ gia tộc lớn nào cũng có những thủ đoạn mờ ám không muốn người khác biết. Thấy nụ cười của Tử Hàn, Diệp Phong hỏi, xem ra Tử Hàn sư tỷ rất hiểu Chu gia. Như đoán được ý của Diệp Phong, Tử Hàn gật đầu, bởi vì hiên viên gia tộc đứng sau ta, cũng giống như Chu gia, đều là một trong những gia tộc trưởng khống thiên đạo thánh địa. Cho nên ta rất hiểu rõ những siêu cấp gia tộc này. Hiên viên gia tộc, Diệp Phong nghe vậy liền hỏi, Tử Hàn sư tỷ không phải họ Tử sao? Tử Hàn cười nói, đương nhiên không phải. Tên đầy đủ của ta là Hiên viên Tử Hàn. Ta ẩn giấu họ của mình là để không cho người khác biết thân phận thật sự. Thì ra là thế, Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn chợt nhớ lại lời Già Lam từng nói thân phận của Tử Hàn sư tỷ rất không bình thường, xem ra Già Lam cũng biết thân phận thật của nàng. Thấy Diệp Phong im lặng, Tử Hàn đột nhiên nói, đúng rồi, Diệp Phong sư đệ, lão tổ tông của hiên viên gia tộc chúng ta thực ra đã âm thầm chú ý đến ngươi từ rất sớm. Lần này, ngài ấy cũng đã gửi tin cho ta, muốn gặp mặt ngươi một lần. Không biết Diệp Phong sư đệ có thời gian không? Nghe vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lão tổ tông của một siêu cấp gia tộc như hiên viên gia tộc lại muốn gặp mình. Đó chắc chắn là một lão cổ đồng siêu cấp cường đại. Lúc này, Diệp Phong đã phần nào hiểu ra, có lẽ Tử Hàn sư tỷ đối tốt với mình như vậy, ngoài quan hệ cá nhân, còn có một phần là sự sắp đặt của gia tộc đứng sau. Hắn biết rõ, dù thiên đạo thánh địa do nhiều gia tộc lớn cùng trưởng khống, nhưng giữa họ chắc chắn có sự cạnh tranh. Mà hắn, với thực lực và tiềm năng như vậy, tự nhiên trở thành miếng bánh ngon trong mắt các gia tộc này. Nghĩ vậy, Diệp Phong gật đầu, đã là lời mời chân thành của Tử Hàn sư tỷ, ta chắc chắn sẽ đến gặp vị lão tiền bối của hiên viên gia tộc. Không biết khi nào thì đi. Thấy Diệp Phong đồng ý, Tử Hàn vui mừng đáp, nửa tháng sau, lão tổ tông của chúng ta sẽ xuất quan, đến lúc đó ta sẽ chủ động liên lạc với đệ. Khoảng thời gian này, Diệp Phong sư đệ chắc sẽ không ra ngoài rèn luyện nữa chứ. Diệp Phong cười lắc đầu, ta đã ra ngoài quá lâu rồi, chắc chắn sẽ ở trong tông môn nghỉ ngơi một thời gian. Nửa tháng sau ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Được, Tử Hàn gật đầu, nói, vậy Diệp Phong sư đệ, chúng ta nửa tháng sau gặp lại. Dứt lời, Tử Hàn nhảy lên, thân ảnh biến mất. Diệp Phong cũng rời khỏi hòn đảo, bay nhanh về nơi ở của mình. Hắn quyết định, trong thời gian tới, sẽ tìm cách nâng cao thân phận đệ tử của mình. Dù sao, mang danh ngoại môn đệ tử của thiên đạo thánh địa thực sự có chút không hợp lý. Diệp Phong rời khỏi đảo của Tử Hàn sư tỷ, đi thẳng đến quảng trường trung tâm của ngoại môn. Vận may của hắn quả thực không tệ, vừa đến đã gặp đúng lúc diễn ra đại hội thi đấu của ngoại môn. Hắn không nói không rằng, trực tiếp nhảy lên võ đài trung tâm, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cất giọng tuyên bố, ta cũng muốn tham gia đại hội thi đấu. 3 phút sau, Diệp Phong đã đánh bại tất cả các đệ tử ngoại môn. Hắn thản nhiên nhìn vị trưởng lão chủ trì đang ngây người ra, cười nói, bây giờ ta có thể trở thành đệ tử nội môn rồi chứ. Vị trưởng lão nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng chấn động, lắp bắp đáp, được được. Sau khi thân phận lệnh bài được đổi thành đệ tử nội môn, Diệp Phong lập tức rời khỏi sân đấu, để lại sau lưng vô số đệ tử đang kinh ngạc. Hắn tiếp tục đi về phía nội môn. Thật trùng hợp, đại hội thi đấu của nội môn và ngoại môn lại diễn ra cùng một ngày. Diệp Phong lặp lại cách làm cũ, nhảy thẳng vào trung tâm khu vực thi đấu của nội môn, trước ánh mắt của vạn người mà tuyên bố, một mình ta thách đấu tất cả mọi người. Nếu ta thắng, ta có thể tấn thăng thành đệ tử hạch tâm, đúng không? Vị đại trưởng lão nội môn đang chủ trì cuộc thi đấu lập tức quát lớn. Tiểu tử từ đâu tới mà hỗn xược như vậy, không có quy củ gì cả, mau cút khỏi võ đài. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ liếc mắt nhìn vị đại trưởng lão. Ánh mắt hắn tràn đầy khí thế vô tận, khiến vị đại trưởng lão lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người. Vị đại trưởng lão toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cảm giác như bị một con hồng hoang mãnh thú nhắm vào. Hắn lập tức thay đổi thái độ, nói, nếu tất cả các đệ tử tham gia đều đồng ý, thì có thể để ngươi một mình thách đấu mọi người. Rõ ràng, vị đại trưởng lão đã nhận ra Diệp Phong là một tồn tại không thể chọc vào. Các đệ tử nội môn có mặt lập tức phẫn nộ la ó, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, dám một mình thách đấu tất cả chúng ta. Phải biết, chúng ta đều là tinh anh của nội môn, sắp trở thành đệ tử hạch tâm cả rồi. Diệp Phong cười nói, có phải các ngươi cảm thấy lời ta nói rất ngứa tai không? Nếu muốn đánh ta, vậy thì tất cả cùng lên võ đài đi. Được, tên tiểu tử này đã kiêu ngạo như vậy, chúng ta đánh chết hắn đi. Vô số đệ tử nội môn đồng loạt nhảy lên võ đài, cùng nhau lao về phía Diệp Phong. Hắn chỉ nhếch miệng cười, rồi trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng vô biên từ người hắn bộc phát ra. Luồng khí thế này tạo thành một lực xung kích cực kỳ đáng sợ, khiến cho hàng vạn đệ tử nội môn lập tức bị hất văng ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại. Cái gì? Thật sự một mình chiến thắng hàng vạn tinh anh nội môn? Thiếu niên áo trắng này, lẽ nào là một lão quái vật nào đó của thánh địa chúng ta giả dạng để trêu đùa nhân gian sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Vị đại trưởng lão nội môn cũng ngây người ra. Hắn không thể ngờ được, thiếu niên áo trắng trông bình thường này lại có thực lực kinh khủng đến vậy, chỉ dùng khí thế đã đánh bay hàng vạn đệ tử nội môn. Diệp Phong lại tỏ ra như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn vị đại trưởng lão đang đờ đẫn, cười hỏi, đại trưởng lão, bây giờ ta có thể trực tiếp tấn thăng thành đệ tử hạch tâm rồi chứ? Vị đại trưởng lão lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắp bắp, đương nhiên là được. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, Diệp Phong chắc chắn là một thiên tài ẩn giấu, một tuyệt thế yêu nghiệt được tông môn bí mật bồi dưỡng. Ông ta lập tức điều chỉnh thân phận lệnh bài của Diệp Phong thành đệ tử hạch tâm, rồi không quên nhắc nhở, vị thiên tài này. Bây giờ ngươi có thể trực tiếp đến đại điện trên trung tâm tiên đảo để đăng ký một ngọn núi làm nơi tu luyện của mình. Nghe vậy, Diệp Phong nói lời cảm ơn rồi rời đi, để lại một sân đấu đầy những ánh mắt kinh dị và những lời bàn tán xôn xao. Thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là ai? Sao lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế, thật không thể tin nổi. Đúng vậy, tuổi còn trẻ mà đã có chiến lực phi thường như vậy, tuyệt đối là một kẻ có lai lịch kinh khủng. Dù sao đi nữa, ta chỉ biết rằng, thiếu niên áo trắng này e là sẽ sớm vang danh khắp thiên đạo thánh địa của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Diệp Phong đã đến trung tâm tiên đảo để chọn và đăng ký ngọn núi của mình. Hắn chọn một ngọn núi ở phía tây nam, khá hẻo lánh, lại giáp với khu vực đại hoang mãng lâm vô tận. Tuy có chút vắng vẻ, nhưng lại rất hợp với yêu cầu của Diệp Phong. Hắn không muốn bị người khác quấy rầy, hơn nữa, từ ngọn núi của mình, hắn có thể dễ dàng tiến vào đại hoang để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lúc này, Diệp Phong ngồi trên đỉnh núi của mình, nhìn mây mù lượn lờ xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, có thực lực cường đại mới là đạo lý vua. Chỉ trong một ngày, hắn đã có thể từ một đệ tử ngoại môn bình thường, nhanh chóng trở thành một đệ tử hạch tâm tôn quý. Đêm xuống, Diệp Phong đang ngồi tĩnh tâm trên đỉnh núi của mình. Bỗng nhiên, trong đêm tối, gió lạnh nổi lên, dường như có yêu ma quỷ quái đang đến gần. Trong không gian mà người thường không thể thấy, một đoàn khói đen ẩn chứa những thứ đáng sợ đang từ từ tiến về phía Diệp Phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên mở mắt. Hai luồng quang mang chói lọi từ mắt hắn bắn ra, chiếu thẳng vào đoàn khói đen. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong làn khói. Ánh mắt của Diệp Phong chứa đựng sức mạnh công kích linh hồn đáng sợ, khiến đoàn khói đen lập tức hóa thành tro bụi trước khi kịp đến gần hắn. Hừ, loại thủ đoạn ám sát không thể ra ánh sáng này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một đại linh hồn sư như ta sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục chìm vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, tại một nơi bí mật trong thiên đạo thánh địa, một lão giả mặc trường bào màu đen đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giữa trán chảy ra một vệt máu đen. Đứng bên cạnh lão, mấy người trưởng quyền của Chu gia lo lắng hỏi, Hắc Ma trưởng lão, tình hình thế nào rồi? Lão giả được gọi là Hắc Ma trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ, nói, tên tiểu tử này đạo hạnh rất sâu. Hắn tuyệt đối là một linh hồn sư vô cùng cường đại. Vừa mở mắt đã phá tan hắc ám ma hồn của lão phu. Cái gì? Một đám người trưởng khống của Chu gia nghe vậy đều kinh hãi. Họ không thể ngờ rằng Diệp Phong còn là một linh hồn sư cực mạnh, ngay cả thủ đoạn ám sát bằng hắc ám ma hồn của Hắc Ma trưởng lão cũng vô dụng. Cả đám người Chu gia đều cảm thấy bất lực. Tên Diệp Phong này thực sự quá mức kinh người, căn bản không có cách nào đối phó. Sau một hồi im lặng, một người trong số họ lên tiếng, chỉ có thể đi xin chỉ thị của lão tổ thôi. Những người còn lại cũng đồng tình. Tên Diệp Phong này ở bên ngoài đã giết thiếu chủ của chúng ta, trở về thánh địa lại công khai giết Phong Hào chiến thần. Mối thù này nhất định phải báo, nếu không thể diện của Chu gia sẽ bị hủy hoại. Bây giờ, e rằng chỉ có lão tổ mới có thể đối phó với tên tiểu tử đáng ghét này. Nói rồi, cả nhóm rời đi, tiến về khu vực sâu nhất của Chu gia. Lúc này, trời cũng đã gần sáng. Diệp Phong ngồi trên đỉnh núi, cả đêm lĩnh hội các loại truyền thừa đã học được, cố gắng nắm vững chúng. Hắn đã đoán ra kẻ ám sát mình đêm qua chính là người của Chu gia. Nhưng có lẽ Chu gia không bao giờ ngờ được, hắn không chỉ là một võ giả mạnh mẽ, mà còn là một linh hồn sư cực kỳ lợi hại. Với linh hồn lực kinh khủng đến mức không một đòn công kích linh hồn thông thường nào có thể thành công. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiến vào đại hoang tìm tài nguyên tu luyện, đột nhiên, trên đỉnh núi của hắn, toàn bộ thiên địa nguyên khí chấn động dữ dội. Một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện trên đầu hắn, mang theo một áp lực không gì sánh được. Bàn tay này mang đến cho Diệp Phong một cảm giác nguy hiểm tột cùng. Dù thực lực của hắn hiện tại rất mạnh, nhưng đối mặt với bàn tay này, hắn vẫn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối là một nhân vật cấp lão tổ tông của Chu Gia ra tay, nếu không không thể nào gây ra uy hiếp lớn như vậy. Hắn tự tin rằng, ngoài những lão quái vật cấp lão tổ của các siêu cấp gia tộc, không ai có thể uy hiếp được hắn. Diệp Phong lập tức đứng dậy, định tạm thời tránh đi mũi nhọn. Dù sao đây cũng là nhân vật cấp lão tổ, có thể đã tu luyện hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm, một tồn tại cổ xưa như hóa thạch sống, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi. Một giọng nói già nua khác vang lên giữa thiên địa, Chu Gia lão tổ, người cũng quá không biết xấu hổ rồi, lại ra tay với một hậu bối chỉ mới tu luyện vài chục năm. Uổng cho ngươi là lão tổ của Chu Gia, quả thực là không cần mặt mũi. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, một bàn tay lớn màu vàng óng cũng xuất hiện, khí thế ngút trời, trực tiếp đánh tan bàn tay khổng lồ trên đầu Diệp Phong. Đây chắc hẳn là một vị lão tổ của gia tộc khác. Diệp Phong kinh ngạc, lúc này, ai lại dám công khai cứu mình, chẳng phải là công khai đối đầu với Chu Gia sao? Hắn thầm đoán, chủ nhân của bàn tay vàng óng này hẳn là Hiên Viên lão tổ, gia tộc đứng sau Tử Hàn sư tỷ. Thấy vậy, Diệp Phong không vội rời đi nữa mà bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Từ một hướng khác, giọng nói uy nghiêm và đầy sát khí của Chu Gia lão tổ vang lên, Hiên Viên lão tổ, không ngờ ngươi bế quan nhiều năm lại xuất quan sớm như vậy. Còn vì tên tiểu tử này mà ra tay, xem ra ngươi rất coi trọng hắn, nhưng vô dụng thôi, tên tiểu tử này đã hoàn toàn trở mặt với Chu Gia chúng ta, hắn sẽ không sống yên ổn đâu. Chờ bản lão tổ từ Vô Tận Ma vực chính thức xuất quan, nhất định sẽ đích thân giáng lâm, xóa sổ tên tiểu tử Diệp Phong này. Sau đó, khí tức của Chu Gia lão tổ biến mất. Cuộc giao phong của hai vị siêu cấp lão tổ trên không trung lập tức gây chấn động toàn bộ thiên đạo thánh địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ai ngờ được, Diệp Phong, một tân binh mới nổi, lại có thể khiến hai vị lão tổ đứng sau các siêu cấp gia tộc phải ra tay đối đầu. Cuộc đối đầu giữa hai vị siêu cấp lão tổ đã cho Diệp Phong thấy rõ thực lực kinh khủng của những nhân vật cấp bậc này. Dù vậy, hắn cũng không quá sợ hãi. Mặc dù hiện tại hắn chưa thể chống lại họ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ. Đánh không lại thì hắn có thể dễ dàng chạy thoát, những vị lão tổ này muốn triệt để giết chết hắn là chuyện khó như lên trời. Bây giờ lại có Hiên Viên lão tổ của Hiên Viên gia tộc chống lưng, Diệp Phong tạm thời không cần phải rời khỏi thiên đạo thánh địa. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, một bóng hình nữ tử tuyệt mỹ, tư thế hiên ngang bay đến. Người đó chính là Tử Hàn. Thấy nàng, Diệp Phong lập tức chắp tay nói, vừa rồi đa tạ Hiên Viên lão tổ tiền bối của gia tộc sư tỷ đã ra tay tương trợ. Tử Hàn cười đáp, Hiên Viên lão tổ của chúng ta rất coi trọng Diệp Phong sư đệ. Thấy đệ lâm vào nguy cơ sinh tử, ngài ấy tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, thậm chí không tiếc xuất quan sớm hơn dự định. Đã vậy, Diệp Phong sư đệ hãy cùng ta đi gặp lão tổ tông ngay bây giờ đi. Diệp Phong gật đầu, được, vậy chúng ta đi ngay thôi. Tử Hàn liền dẫn Diệp Phong rời khỏi ngọn núi, bay nhanh về phía bắc của thiên đạo thánh địa. Trên đường đi, họ xuyên qua không ít lãnh địa. Cuối cùng đến một khu vực hoang vu phía bắc, gần như đã nằm ngoài phạm vi của thánh địa và nối liền với vùng hoang dã nguy hiểm bên ngoài. Diệp Phong thầm đoán, Hiên Viên gia tộc chọn xây dựng ở đây có lẽ là để trấn áp khu vực hoang vu này, bảo vệ cho toàn bộ phía bắc của thiên đạo thánh địa. Hai người hạ xuống trước cửa chính của Hiên Viên gia tộc. Diệp Phong thấy một thanh trường kiếm khổng lồ bằng đá cắm trên mặt đất, dù chỉ là đá nhưng vẫn toát ra một luồng phong mang kinh người. Tử Hàn giải thích. Đây là thanh kiếm được đúc theo nguyên mẫu của Hiên Viên kiếm, bảo vật trấn tộc của Hiên Viên kiếm tộc chúng ta, nên mang theo một tia khí thế của nó. Diệp Phong nghe vậy liền nói, vậy chắc hẳn đó là một thanh thần kiếm vô cùng cường đại, có cơ hội nhất định phải chiêm ngưỡng một phen. Đúng lúc đó, một đám thị vệ mặc ngân giáp từ trong cửa chính đi ra, chắp tay chào Tử Hàn, bái kiến đại tiểu thư. Tử Hàn gật đầu, nói, vị bên cạnh ta chính là Diệp Phong sư đệ mà lão tổ tông đích danh muốn gặp. Mau cho chúng ta vào đi. Vị này chính là Diệp Phong sao? Đám thị vệ nghe vậy, lập tức đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía hắn. Gần đây, họ cũng đã nghe về những chiến tích của Diệp Phong, một tuyệt thế thiên kiêu có thể tru sát cả phong hào chiến thần của siêu cấp gia tộc. Hiện tại, có lẽ chỉ có những tồn tại siêu nhiên cấp lão tổ tông mới có thể áp chế được hắn. Vì vậy, ánh mắt họ nhìn Diệp Phong đều tràn đầy vẻ kính sợ. Vị thị vệ trưởng cung kính chắp tay, lão tổ tông đã truyền lệnh, chúng ta đã chờ ở đây từ lâu. Đại tiểu thư và Diệp Phong đại nhân, mời theo chúng ta. Tử Hàn gật đầu, dẫn đường đi. Diệp Phong đi theo họ vào bên trong, thấy toàn bộ hiên viên gia tộc vô cùng rộng lớn, khắp nơi là những cung điện lơ lửng, tựa như một vùng tiên cung, mang lại cảm giác hùng vĩ và cổ xưa. Nhuốm màu tang thương của vạn cổ, hắn không khỏi cảm thán, quả không hổ là siêu cấp gia tộc truyền thừa mấy vạn năm. Thấy được nội tình thực sự của hiên viên gia tộc, Diệp Phong cũng có chút cảnh giác hơn với Chu gia. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, hắn có thể dẫm đạp bất cứ siêu cấp gia tộc nào dưới chân. Hắn không phải đóa hoa trong nhà kính được các thế lực lớn bồi dưỡng, mà là một kẻ ngoan độc đã từng bước một giết chóc đi lên từ tầng dưới chót. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, họ đã đến khu vực trung tâm nhất của hiên viên gia tộc. Ở đó, có một tòa cung điện khổng lồ bằng tử tinh lơ lửng giữa không trung, mang lại cảm giác mênh mông vô tận. Tử Hàn nói, Diệp Phong sư đệ, lão tổ tông đang ở trong tòa tử tinh cung điện này, đệ theo ta lên đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, theo Tử Hàn bay lên, đến trước cửa chính của cung điện. Vừa bước vào, hắn lập tức thấy một lão giả khôi ngô mặc hắc giáp, tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm, đang ngồi trên bảo tọa cao nhất. Hai mắt lão giả sáng ngời có thần, dường như ẩn chứa sự biến hóa huyền bí của ngàn vạn vũ trụ, mang lại cảm giác thâm sâu khó lường và uy nghiêm vô biên. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Lão tổ của các đại gia tộc thường có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào. Nhưng vị hiên viên lão tổ này lại cho hắn cảm giác như một vị lão chiến thần trăm trận trăm thắng, toàn thân toát ra sát khí và chiến khí hung mãnh. Vị hiên viên lão tổ này tuyệt đối là một mãnh nhân. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong, lúc này, hiên viên lão tổ, người mang khí thế của một lão chiến thần. Chăm chú nhìn Diệp Phong rồi đột nhiên mỉm cười, nha đầu Tử Hàn, lần này con không nhìn lầm người, đã tìm được một kỳ tài tuyệt thế. Đứng bên cạnh Diệp Phong, đại tiểu thư Tử Hàn của hiên viên gia nghe vậy, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe lão tổ tông của mình dành cho bất kỳ người trẻ tuổi nào một lời tán thưởng cao đến thế. Được hiên viên lão tổ gọi là kỳ tài tuyệt thế, đủ biết địa vị của Diệp Phong trong lòng ngài cao đến mức nào, Diệp Phong cũng thoáng ngạc nhiên. Hắn có cảm giác dường như vị hiên viên lão tổ này đã nhìn thấu mình, thậm chí cả những con át chủ bài ẩn giấu cũng bị ngài thấy rõ, nên mới nói ra những lời như vậy. Diệp Phong ngươi yên tâm, linh hồn bảo thạch và các chúa tể bảo thạch khác chưa bị lão tổ này nhìn thấu đâu, chỉ cần ngươi không sử dụng là được. Giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Diệp Phong cũng hiểu rõ, chúa tể bảo thạch là thứ mà bất kỳ ai cũng thèm khát. Hắn bèn chắp tay với hiên viên lão tổ, nói, vãn bối chỉ nhờ khổ luyện mới có được thành tựu hôm nay, không dám nhận là kỳ tài tuyệt thế, tiền bối quá khen rồi. Hiên viên lão tổ cười ha hả, cất lời, tiểu tử ngươi khiêm tốn thật đấy. Quá trình trưởng thành của ngươi lão phu đều thấy cả, ngươi vào thiên đạo thánh địa chưa được bao lâu, chỉ hơn một năm mà từ một đệ tử ngoại môn bình thường đã tu luyện đến trình độ này, đến lão phu cũng phải thầm khen ngợi. Nếu không phải trên người ngươi tỏa ra khí dương cương thuần chính của nhân tộc, e rằng lão phu đã tưởng ngươi là lão yêu nghiệt nào đó đoạt xá nên mới tu luyện nhanh đến thế. Nghe hiên viên lão tổ nói vậy, Diệp Phong nở một nụ cười gượng gạo. Tu luyện của ta đúng là có hơi nhanh, nhưng tuyệt không có lão yêu nghiệt nào đoạt xá cả. Ha ha ha, hiên viên lão tổ tỏ ra vô cùng hào sảng, ngài nhìn thẳng vào Diệp Phong rồi nói, thật ra lần này ta bảo nha đầu Tử Hàn gọi ngươi tới gặp mặt, chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện này cũng mang lại lợi ích cực lớn cho chính ngươi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, ô, chuyện gì mà đến hiên viên tiền bối cũng cần vãn bối giúp sức? Hiên viên lão tổ hỏi, ngươi thấy nha đầu Tử Hàn nhà chúng ta thế nào? Diệp Phong thoáng sững sờ, không ngờ hiên viên lão tổ lại đột ngột hỏi một vấn đề như vậy. Hắn liếc nhìn Tử Hàn tuyệt mỹ anh khí bên cạnh, đáp, Tử Hàn sư tỷ từng cứu mạng ta, chúng ta cũng quen biết đã lâu, là bằng hữu tốt. Ta đối với Tử Hàn sư tỷ đương nhiên có cảm tình rất tốt. Tử Hàn cũng nhìn Diệp Phong một cái, nói, ta cũng có ấn tượng rất tốt về Diệp Phong sư đệ. Vậy thì tốt quá rồi. Hiên viên lão tổ nhìn Diệp Phong, nói, chuyện ta muốn nhờ ngươi là, liệu ngươi có thể cùng nha đầu Tử Hàn tiến vào cấm địa tiên tổ của hiên viên gia tộc chúng ta, giúp nó tìm được truyền thừa của tiên tổ hay không? Diệp Phong ngẩn người, bất giác hỏi, cấm địa tiên tổ của Hiên Viên gia tộc. Nơi đó rất nguy hiểm sao? Hiên Viên lão tổ cười nói, nguy hiểm luôn đi cùng với kỳ ngộ. Phải biết rằng, cấm địa tiên tổ của gia tộc chúng ta là nơi linh khí vô cùng nồng đậm, ẩn chứa không ít cơ duyên tạo hóa. Người thường không thể vào được, ngay cả lão phu cũng vậy. Chỉ có người thừa kế mỗi đời của Hiên Viên gia tộc mới có thể tiến vào. Nhưng bây giờ lão phu phá lệ cho ngươi vào, ngoài việc để ngươi bầu bạn với Tử Hàn, thực chất cũng là có ý bồi dưỡng ngươi. Diệp Phong ngạc nhiên, bồi dưỡng ta? Hiên Viên lão tổ gật đầu, ánh mắt già nua trở nên vô cùng trịnh trọng, lão phu nói chuyện thẳng thắn. Diệp Phong, ngươi đã đủ tư cách để Hiên Viên gia tộc chúng ta lôi kéo. Hơn nữa quan hệ của ngươi và nha đầu Tử Hàn tốt như vậy, sau này kết thành phu thê cũng không phải là không thể. Cho nên, với tư cách là lão tổ tông đời này của Hiên Viên gia tộc, ta tự nhiên phải tìm cho gia tộc một tiềm long trong tương lai, và tiềm long đó chính là ngươi, Diệp Phong. Lời của Hiên Viên lão tổ vừa dứt, không chỉ Diệp Phong mà ngay cả Tử Hàn đứng bên cạnh cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng nhìn Hiên Viên lão tổ, vốn chỉ nghĩ ngài muốn gặp Diệp Phong để khích lệ một hậu bối, nàng tuyệt đối không ngờ lão tổ tông lại đặt kỳ vọng lớn lao vào Diệp Phong đến vậy. Thậm chí không tiếc phá vỡ gia quy, để một người ngoài như hắn tiến vào cấm địa tiên tổ, chỉ để bồi dưỡng tiềm long này. Dường như nghĩ đến điều gì, Tử Hàn đột nhiên bước lên, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Hiên Viên lão tổ, lão tổ tông, thân thể của người. Hiên Viên lão tổ thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng từ ái nhìn Tử Hàn rồi nói, nha đầu con quả thật thông minh, thoáng cái đã hiểu được dụng ý của ta. Đúng vậy, lão phu từ sau trận hắc ám đại chiến thời thượng cổ, chống chọi đến bây giờ đã là không dễ dàng gì. Lão tổ tông, nghe những lời này, hốc mắt Tử Hàn lập tức đỏ lên. Hiên Viên lão tổ cười bất đắc dĩ, thân thể lão phu ngày một sa sút, càng lúc càng suy kiệt. Tử khí vẫn luôn bao phủ lấy ta, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Tương lai của cả Hiên Viên gia tộc, có lẽ phải dựa vào một mình nha đầu con gánh vác. Nghe vậy, nước mắt Tử Hàn tuôn trào. Vị đại sư tỷ vốn luôn kiên cường và lạnh lùng trước mặt người khác, giờ đây trước mặt Hiên Viên lão tổ lại như một cô bé mất đi tất cả, bật khóc nức nở. Hiên Viên lão tổ mỉm cười tự ái, may mà con đã tìm được một kỳ tài tuyệt thế. Nếu hai đứa đều có hào cảm với nhau, có lẽ lão phu có thể nhân lúc chưa qua đời mà chủ trì hôn lễ cho các con. Chủ trì hôn lễ, những lời này của Hiên Viên lão tổ khiến gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Tử Hàn bất giác ửng hồng. Diệp Phong cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Hiên Viên lão tổ đã nói đến nước này, xem ra thương thế của ngài thật sự rất nghiêm trọng, có lẽ sắp không qua khỏi. Đây tuyệt đối không phải là một tin tốt đối với Diệp Phong. Không chỉ vì Hiên Viên lão tổ đối xử với hắn rất tốt, mà quan trọng hơn, một khi ngài qua đời, lão tổ Chu gia sẽ không còn ai kìm hãm được nữa. Bất chợt, Diệp Phong như nghĩ ra điều gì, ánh mắt chợt lóe lên rồi cất lời, Hiên Viên tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu. Thương thế của người hiện đã đến mức độ nào? Có lẽ vãn bối có cách xua tan tử khí trên người tiền bối. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của Tử Hàn lập tức sáng lên, nàng không kìm được hỏi, Diệp Phong sư đệ, đệ thật sự có cách chữa khỏi thương thế cho lão tổ tông sao? Nếu là người khác nói, Tử Hàn chắc chắn sẽ không tin, nhưng trên người Diệp Phong đã có quá nhiều kỳ tích, biết đâu lần này cũng vậy. Hiên Viên lão tổ lúc này lại không có quá nhiều biểu cảm, dường như ngài biết rõ thương thế của mình căn bản không thể chữa khỏi. Ngài đã sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh, thân thể sắp mục ruỗng, về cơ bản là không thể nào kéo về từ cõi chết. Dù sao đi nữa, một người mạnh như Hiên Viên lão tổ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mình chết đi, bao năm qua, ngài đã dựa vào thực lực siêu cấp cường đại của mình. Đi qua không biết bao nhiêu sinh mệnh cấm địa, tìm kiếm không biết bao nhiêu thiên địa kỳ chân, mời không biết bao nhiêu thần cấp luyện đan sư từ trung tâm thần giới đến luyện đan. Nhưng tất cả đều vô dụng. Thương thế của ngài không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. Mặc dù Hiên Viên lão tổ biết Diệp Phong rất phi thường, nhưng hắn chung quy vẫn còn quá trẻ. Tuy nhiên, ngài cũng không muốn dập tắt sự nhiệt tình của Diệp Phong. Vì vậy, Hiên Viên lão tổ không từ chối ý tốt của hắn, mà mỉm cười nói, được, vậy ngươi cứ đến xem xét thương thế của ta đi. Vâng, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Hiên Viên lão tổ, rồi đặt tay lên gánh tay ngài. Ông, ngay lập tức. Diệp Phong bắt đầu dò xét tình hình cơ thể của Hiên Viên lão tổ. Khoảnh khắc sau đó, hắn liền cảm nhận được trong thân thể già nua của ngài ẩn chứa một sức mạnh vô cùng vô tận, mênh mông như biển cả. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thán phục, Hiên Viên lão tổ quả nhiên vô cùng đáng sợ và cường hãn. Thế nhưng, dù là một lão nhân mạnh mẽ như vậy, giờ đây cũng sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh. Bởi vì trong trận hắc ám đại chiến năm đó, Hiên Viên lão tổ đã bị trọng thương không thể cứu chữa. Chống đỡ được đến bây giờ đã là một kỳ tích, nếu không phải ngài có pháp lực mênh mông như vậy, e rằng đã sớm qua đời. Lúc này, Diệp Phong quả thật có thể cảm nhận được tử khí vô tận đang tỏa ra từ người Hiên Viên lão tổ. Loại tử khí này còn hung mãnh và mênh mông hơn cả pháp lực của ngài, hơn nữa, đây không phải là tử khí bình thường, mà là một loại tử vong lực lượng từ thời viễn cổ, giống như một lời nguyền. Bám chặt lấy Hiên Viên lão tổ, từng bước muốn kéo vị lão chiến thần này vào vực thẳm của cái chết. Vụt, một lúc sau, Diệp Phong thu tay lại, lông mày nhíu chặt. Loại tử vong lực lượng cổ xưa này khiến hắn cũng cảm thấy bó tay. Hiên Viên lão tổ dường như thấy được sự khó xử của Diệp Phong, liền cười ha hả nói, tình hình của ta, chính ta hiểu rõ nhất. Diệp Phong, ngươi không cần phải tự trách, ngay cả đại luyện đan sư lợi hại nhất của trung tâm thần giới cũng không thể luyện chế ra đan dược chữa khỏi cho ta, chỉ có thể làm chậm tốc độ tử vong mà thôi. Nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, lại thấy Diệp Phong chau mày, Tử Hàn đứng bên cạnh cũng cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy cốc, xem ra thật sự không còn cách nào nữa rồi. Diệp Phong, đại sinh mệnh thuật có thể chữa lành thương thế của Hiên Viên lão tổ, nhưng ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được nó. Đúng lúc này, giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn. Phải rồi, đại sinh mệnh thuật, Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, nhưng hắn không nói ra ngay trước mặt Hiên Viên lão tổ, vì hắn không biết khi nào mình mới có thể lĩnh ngộ được đại sinh mệnh thuật. Muốn lĩnh hội được loại đại đạo chi thuật nằm trong top 50 của 3000 đại đạo này, dù cho Diệp Phong có lực lĩnh ngộ yêu nghiệt đến đâu, cũng cần một khoảng thời gian dài. Vì vậy, hắn không thể đưa ra lời hứa chắc chắn, lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn Hiên Viên lão tổ, nói, Hiên Viên tiền bối, hãy cố gắng chống đỡ thêm một thời gian nữa, sống càng lâu càng tốt. Có lẽ ta sẽ có cách chữa khỏi thương thế cho người. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hiên Viên lão tổ chỉ nghĩ rằng hắn không có cách nào, chỉ đang an ủi mình mà thôi. Lão nhân liền cười ha hả nói, thật ra qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã xem nhẹ sinh tử. Ta chỉ không yên tâm về nha đầu Tử Hàn, cũng không yên tâm về cả Hiên Viên gia tộc. Cho nên, Diệp Phong, lần này tiến vào cấm địa truyền thừa, nếu thật sự tìm được truyền thừa của tiên tổ, Tử Hàn có thể tu luyện, ngươi cũng có thể tu luyện. Hy vọng tương lai các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Những lời này của Hiên Viên lão tổ khiến Diệp Phong có cảm giác như ngài đang ủy thác cho hắn. Dùng truyền thừa vô cùng quý giá của Hiên Viên gia tộc để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn đối với gia tộc và Tử Hàn. Diệp Phong lập tức nói, cho dù Hiên Viên tiền bối không làm vậy, Tử Hàn sư tỷ là bằng hữu tốt của ta, nếu tỷ ấy gặp khó khăn, ta nhất định cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Tốt, phúc, tốt, ngươi là một người trọng tình cảm, Hiên Viên lão tổ lập tức cười lớn, sau đó nói, nhưng hai đứa trẻ các ngươi cũng yên tâm. Lão phu pháp lực thông thiên. Dù sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh, nhưng tạm thời tử thần còn chưa mang ta đi được. Lão phu vẫn có thể che chở cho các ngươi trưởng thành. Chờ các